Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 706, chương 192, săn bắn nhật ký. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, bay lả tả ra đỏ tươi huyết tương bị nhiệt độ cao bốc hơi lên. Dữ tợn cự thú ngã xuống đất, mọi người ngóng nhìn trên bầu trời ngọn lửa màu vàng bọc thân cô gái tuyệt sắc. Trong tầm mắt thêm mấy phần nóng rực, Kurumi đem ánh mắt từ trên người Huân Nhi rời. Đầu kia cao giai đấu tôn cấp bậc ma thú, dĩ nhiên cũng làm như vậy bị thiếu nữ giết. Nói thật, Kurumi tương đối giật mình. Tây Bắc Đại Lục tẩy rửa vong giả thời điểm, Huân Nhi thường xuyên sinh động ở một đường, chiến tích bất phàm, lại phần nhiều là nghiền ép đê giai vong giả. Hiện nay không có ở bất kỳ phụ trợ nào dưới tình huống đơn độc đánh chết một đầu gần như cao giai đấu tôn cấp bậc ma thú, xác thực bất phàm. Huống chi cái này mãng hoang cổ vực có thể còn sống sót ma thú, các đều thiên tính giả dối, hung hãn không gì sánh được, thiên phú chiến đấu bẩm sinh, có thể cẩu thả đến đấu tôn cấp bậc mà không chết. Từ loại nào trong trình độ mà nói, so với nhân loại chính giữa thiên tài yêu nghiệt cũng không quá đáng. Mãng hoang cổ vực trong nhiều ma thú cân nhắc có độc, cho dù tu sĩ thực lực cường hãn cũng không chịu cùng với no bụng. Tiểu Thất Thải cùng Băng Hoàng đều là ở lại cổ giới chung. Tiểu Thất Thải còn chưa lột xác thành cửu thải thôn thiên mãng, tùy tiện ly khai cổ giới, lôi kiếp có thể trong nháy mắt làm nàng vạn kiếp bất phục. Ân hai nàng coi như lẫn nhau săn sóc a. Cho nên, mọi người tại đây đều nhìn về Tử Nghiên, chung sống chung một chỗ lâu như vậy, hiểu biết người cũng đã sớm biết Tử Nghiên chủng tộc. Tóc tím tiểu cô nương chê bỏ qua một bên mặt cười. Nhìn ta làm gì? Bản cô nương cũng sẽ không bụng đói ăn quàng. Kurumi bất đắc dĩ, cho Lâm Lân xử một cái ánh mắt. Này tinh anh đấu tông cực nhanh hành động, đem đã tử vong giữ tợn cự thú phân thây, lấy ra thứ hữu dụng, sau đó vứt xác hoang dã ở mãng hoang cổ vực bên trong. Mơ tưởng thấy qua đêm tử vong huyết nhục, đấu tôn cấp bậc ma thú cá thể thông thường hình thể to lớn, bọn họ không biết còn muốn ở lại trong này bao lâu thời gian. Đem chọn đầu ma thú thi thể thu vào nạp giới là rất không sáng suốt tuyển trạch. Ô, xa xa truyền đến từng tiếng giống to. Kurumi ngẩng đầu ý bảo Hắc Yên tiểu đội rất nhanh tiêu thất, thoáng lạc hậu nửa người Huân Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ. Có thể đánh chết cao giai đấu tôn cấp bậc cường hãn ma thú, tự thân tiêu hao tuyệt không coi là tiểu. Tránh xử ở cao tốc phi hành trong, Kurumi về phía sau nhìn lại. Huân Nhi phát giác ra, không đi lưu ý một đầu vũ điệu tóc đen, ngước mắt về phía trước. Kurumi môi anh đào khẽ nhếch, thanh âm tự nhiên ở Huân Nhi tai vang lên. Tiểu Huân Nhi thật lợi hại, tiếp tục nỗ lực lên a. Thanh y thiếu nữ nháy nháy mắt, nhìn thấy tỷ tỷ tăng tốc, tự thân cực nhanh đuổi kịp. Từ nhỏ đến lớn, nàng vẫn là lần đầu tiên đang chiến đấu phương diện chịu đến tỷ tỷ khích lệ. Cho dù hắn người khen nghìn vạn lần câu, cũng không kịp trong lòng trọng yếu người nhẹ nhàng một câu tán thưởng. Huân Nhi đôi mắt lộ vẻ cười, một thân khí thế tùy theo biến đổi. Thư giãn, ngưng thật đột phá, tránh xử ở di động với tốc độ cao dưới trạng thái Hắc Yên tiểu đội nhanh chóng ngưng đi tới. Lâm Lân bay cao với không, đề phòng bốn phía. Kurumi thì chặt nhìn chòng chọc thanh y thiếu nữ. Này vị diện nữ nhân vật chính số mệnh một ngày bộc phát ra thật là không có đạo lý. Mãng hoang cổ vực trong tự do năng lượng đa số mang độc. Bình thường đấu tôn đấu tông sau khi hấp thu, còn cần tiêu hao đại lượng thời gian tiến hành trừ độc. Cũng may Huân Nhi có kim đế phần thiên viêm hộ thể. Thiếu đạo trình tự này. Kết thúc bốn người phòng ngự trận nhỏ, chuẩn bị nghênh địch, ngoại trừ Huân Nhi, lại chàng những người khác trong tai tất cả đều nghe được lâm lân tiếng la. Rất nhiều số lượng ao đầm hủ trùng đột kích, bị ba đạo phòng ngự trận pháp ngăn cản tại ngoại. Theo hủ trùng tường càng chất chồng lên, Kurumi chân mày to hơi nhíu, mãng hoang cổ vực loại địa phương này, chỉ cần có như vậy một tia động tĩnh, sẽ rước lấy rất nhiều ánh mắt rình. Ao đầm hủ trùng số lượng lớn nhiều, bình thường dị thú căn bản không dám qua đây quấy rối. Một ngày đột kích, vậy tất nhiên là đúng tự thân có lòng tin tuyệt đối ma thú. Loại ma thú đó, vô cùng không dễ chọc. Kim đế phần thiên viêm đốt cháy không gian. Tảng lớn ao đầm hủ trùng phát sinh, thử thử thử, tiếng vang. Đầu tiên là ở ngọn lửa màu vàng trung nổ lên. Ăn mòn dịch thể lắp bắp tới mặt đất trên. Còn chưa tới kịp thẩm thấu. Đã bị nhiệt độ cao đốt cháy không còn. Chu vi khói độc tràn ngập. Nếu như không có túc lượng đấu khí, kim đế phần thiên viêm cũng không chống đỡ được lâu lắm. Cũng may thiên cấp trung cấp phần quyết cho Kurumi cung cấp túc lượng đấu khí. Thẳng đến Red Queen lợi dụng ma văn internet tính toán ra ao đầm hủ trùng sao huyệt sau, một đóa dị hỏa bỏ lại lập tức bạo tạc. Là thật nổ tung hủ trùng chúa bị tạc thành vô số mảnh nhỏ. Chất lỏng sành sạch lắp bắp tới chỗ nào đều là. Lâm Lân thấy thế, lập tức chuyển thủ thành công, nhanh chóng tàn sát còn sót lại ao đầm hủ trùng. Đến khi kết thúc chiến đấu, Huân Nhi đột phá cũng sau khi đến kỳ, thực lực dừng lại ở tứ tinh đấu tôn, bắt đầu từng bước vững chắc tự thân khí tức. Đối với tự thân tự tin, lại càng cường đại hơn ma thú tới. Lâm Lân kết hợp Hắc Yên tiểu đội tạo thành trận pháp. Vừa đánh vừa lui, tương chiến chàng dẫn hướng những phương hướng khác. Nửa tháng sau, mọi người một lần nữa hội tụ. Hắc Yên tinh anh tiểu đội nhân số chưa thiếu. Từng cái trên người sớm đã đổi thành Hắc Yên quân trung đặc chế hắc sắc huyền giáp. Khí huyết sát tận trời. Đấu tôn cấp bậc ma thú tàn sát, kỳ huyết dịch bắn tung đến huyền giáp minh khắc hoa văn trung. Huân Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, đột phá cũng không thuận lợi, đặc biệt ở khói độc vòng quanh mãng hoang cổ vực trung. Cũng may sở hữu kim đế phần thiên viêm hộ thể, lại qua 2 tháng, chỉ có khó khăn lắm đem tứ tinh đấu tôn khí tức vững chắc xuống. Cái này một chi tiểu đội, rốt cục tạm ngừng trốn giết lữ đồ, quỷ hoài bất kham là mỗi cá nhân vẽ hình người. 2 tháng tới nay cường độ cao chiến đấu, cho dù là tinh anh đấu tông, cũng không nhịn được, đan dược tiếp tế tiếp viện như trước sung túc. Chớ đừng nhắc tới trong đội còn có Red Queen loại này có thể luyện chế bảo đan cửu phẩm luyện dược. Sư tồn tại, nghỉ ngơi 1 tuần sau. Tập hợp lại hướng mãng hoang cổ vực ở chỗ sâu trong tìm kiếm. Nửa năm, bằng vào tự nhiên chủng tộc thiên phú, đối với siêu tầm thiên tài địa bảo, cả nhánh tiểu đội nói là như cá gặp nước cũng không quá đáng. Kurumi xuất thủ số lần lác đác, nhưng dựa vào đội không gian cảm ngộ, cùng với ngạnh kháng đỉnh tiêm thịt của ma thú thân, tiền hữu ma thú dưới tay nàng đào sinh. Chiến tích văn hoa, lần này, lại gặp phải khó gặm đầu khớp xương, trường bào màu bạc thấy máu, kim sắc, tuyệt phẩm huyết mạch, Kurumi huyết, trước mặt dường như núi cao trạng mãng xà nghiêu ngã xuống đất không dậy nổi. Cổ gian huyết quản bị không gian chi lực mạnh mẽ tạo ra. Kurumi một đôi tròng mắt tất cả đều biến thành kim sắc, chói lóa mắt phía sau. Là linh hồn lực lượng cường hãn, khoảng chừng lục chuyển đấu tôn cấp bậc, trong cơ thể đấu khí số lượng vượt lên trước Kurumi mấy chục lần. Đổi thành cái khác tôn giả, sớm đã nuốt hận tại chỗ, linh hồn chi châm xuyên thấu, đem núi cao mãng xà nghiêu ma thú óc đánh tan hoàn toàn. Tay ngọc vung lên, cả đầu ma thú bị thu tiến trong nạp giới, dị hỏa thiêu hủy huyết dịch. Bất chấp kiểm tra cẩn thận, Kurumi lập tức xé rách không gian, hướng Hắc Yên tiểu đội phương hướng đuổi theo. Ở một mảnh hỗn độn gỗ lớn trong rừng rậm, một bãi nhỏ dòng máu màu đỏ trong, hỗn tạp một giọt kim sắc huyết mạch. Hai người không hợp nhau. Đại chiến qua đi, hấp dẫn tới không ít ma thú. Giết đỏ cả mắt rồi. Cuối cùng lại bị một gã cô gái mặc áo đỏ đạt được. Keng phát hiện loại thứ ba chủng tộc viễn cổ dòng dõi đích tôn. Có hay không đệ trình? Hiện nay nhiệm vụ độ hoàn thành 25 hay không? Nữ tử trên gương mặt tươi cười hiện lên một tia si mê. Đầu ngón tay tuyệt phẩm huyết mạch bị nhẹ ngửi. Không hiểu tư vị ở xoang mũi tàn sát bừa bãi. Hương non cái lưỡi tùy theo về phía trước. Dòng máu vàng tích lạc. Liếm ăn không còn. Theo tới là điên cuồng đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.